Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 647, chương 665 Trích Thủ Gia Thiên. Thiên Tà Đế âm thanh quá uống vang lên. Trong lúc đó Thiên Hôn Địa Ám Nhật Nguyệt Vô Quang dùng hắn tự thân làm trung tâm. Không cứu vô tận ma khí tại dạng này trong nháy mắt bạo phát mà ra. Mỗi một sợi ma khí đều là kinh khủng như vậy. Mà là số lượng lại là như thế khoa trương. Trọn vẹn ức vạn sợi nhiều giờ phút này Thiên Tà Đế hoàn toàn liền là giống như diệt thế ma thần. Giống như, mà còn tại thanh âm rơi thôi trong nháy mắt toàn bộ ngọc đều là tại kịch liệt rung rung bên trong. Vô biên vô hạn ma khí điên cuồng dũng động. Ngay sau đó xa chỗ xa xa vô số quan chiến cường giả đều là sắc mặt quá biến bọn họ nhìn thấy cái. Này nồng nặc đến cực điểm ma khí thế mà đang cấp bách nhanh ngưng tụ. Vẻn vẹn không quá chớp mắt công đi liền là có từng vòng bắt trước như liệt dương thế công. Tạo thành mà còn cái này còn không phải phổ thông liệt dương mà là từ ma khí ngưng tụ mà thành mỗi. Một vòng liệt dương phía trên phát ra ra cũng không phải nóng bỏng nhiệt độ cao. Ngược lại là xâm nhiên hàn khí nhưng liền là cỗ này hàn khí. Lại là khiến vô số cường giả thân thể băng linh run rẩy. Bởi vậy liền càng thêm chứng minh Thiên Tà Đế một kích này đáng sợ. 18 giờ phút này thiên cung phía trên sớm đã là không có chút nào quang minh chia xong toàn bộ là. Hoàn toàn bàn về là bóng đêm vô tận trùng lít nha lít nhít ma dương. Mỗi một vòng đều là như thế bằng quá. Khí thế rung động ức ngoài năm dặm theo sau Thiên Tà Đế quá vung tay lên cái này vô cùng vô tận ma. Dương liền là giống như vô tận tinh thần trụy lạc một loại. Hướng phía dưới mục thần bắn tới. Mục thần nhìn qua phô thiên cái địa lít nha lít nhít ma dương. Khuôn mặt phía trên không có bất kỳ cái gì sợ hãi quay đầu nhìn qua áo bào tím mục thần một cái. Áo bào tím mục thần trong nháy mắt hiểu ý khẽ vuốt cằm trong lúc đó nồng nặc tử mang vô cùng vô tận. Thông động bạo phát, đem lúc đầu đen kịt giữa thiên địa. Trực tiếp hóa thành nồng nặc tử sắc đồng thời tại áo bào tím mục thần trên thân phảng phất chưa. Từng đình chỉ hoàn toàn giống nhau tẫn thông động. Lộ thời gian, như vậy tử mang liền đã là tràn ngập tại ức năm trong bên trong. Đồng thời áo bào tím mục thần quát khẽ một tiếng. Thái hư hóa trướng, âm thanh lót như sấm rung chuyển vạn cổ mà liền tại thanh âm rơi thôi trong. Nháy mắt, cái này tràn ngập tại ức vạn dặm bên trong tử khí liền phảng phất nhận đến chỉ dẫn hoằng một loại. Bắt đầu ngưng tụ lại tới. Phong vân biến mặt trời đỏ lại tại hắc sắc cùng tử sắc biến hồng phía dưới. Cỗ này vô tận tử mang, tốc độ cực kỳ nhanh vô cùng, vẻn vẹn trong nháy mắt. Liền là bao phủ tại ba vị mục thần phía trên tạo thành một đạo tử sắc bình chướng. Phát ra chút giận hơi thở càng là phảng phất liền tính thiên địa sụp đổ thế giới hủy diệt đều không. Cách nào đem hắn dao động một dạng. Mà đúng lúc này thiên khung phía trên phảng phất vẫn thạch giống như làm cho người tê cả da đầu ma. Dương ầm vang đến, oanh long long, va chạm trong nháy mắt điếc tai sợ hãi âm thanh huyên bạo phát. Kinh thiên động địa ngọn núi sụp đổ, quá nứt nẻ không gian vỡ vụn lộ ra hư không vô tận. 039 nói cỗ này đáng sợ địch đánh sóng càng là tại ức vạn dặm bên trong khuếch tán nơi xa vô số. Cường giả tại cổ này địch đánh sóng phía dưới liền tính là dùng hết toàn lực chống cự. Cũng vẫn như cũ là có chút không cách nào ngăn cản. Hắn tới bị cỗ này thần đánh sóng trọng thương. Lạnh mà ở va chạm trùng trung tâm. Ép vô tận ma dương điên cuồng rơi vào màu tím kia bình chướng phía trên. Không gì hơn cái này đáng sợ ma dương lại cũng không đem tử sắc bình chướng đánh bể. Cũng vẻn vẹn là nổi lên từng đạo gợn sóng mà thôi. Làm quang mang lui tản ba vị mục thần hoàn hảo không tổn hại đứng tại thiên không phía trên. Nên ta L, ba vị mục thần đồng thời một tiếng phát ra. Chợt ba người phảng phất một người một loại. Lẫn nhau không nói lời nào đồng thời hướng ngây thơ đế bắn tới. Tại nổ bắn ra trên đường, ba vị mục thần dùng một loại xếp theo hình tam giác thế công đem ngây thơ đế trực tiếp bao. Ngay sau đó, thao thiên khí tức tại riêng phần mình trên thân bạo phát. Mang theo hủy thiên vu địa uy lót cuồn cuộn phi đứt hướng Thiên Tà Đế oanh sát đi. mà Thiên Tà Đế không thua thiệt cho đến nay Quá Nhâm thế giới trùng nhất cường giả đỉnh cao mặt đối. Ba vị mục thần liên thủ công kích không có bất kỳ cái gì lui lại. Ngược lại trực tiếp chính diện đối cứng. Ngay sau đó, oanh minh liên tục không ngừng vang lên. Kinh khủng chiến đấu trong nháy mắt bạo phát. Kinh khủng như vậy cường giả ở giữa va chạm có thể nói là ngọc bất tỉnh ám. Phong vân biến dung chuyển toàn bộ quá ngàn trong thế giới. Rất nhiều quá ngàn thế giới cường giả một liên tiếp lui về phía sau. Sợ chịu ảnh hưởng đồng dạng xa chỗ xa xa vô số dị tộc quá quân cũng là lùi lại bốn người chiến đấu. Quá mức mãnh liệt căn bản là không người dám đến gần. Đương nhiên công trừ đi thiên cung trên lâm vô đạo thổ dân trên những cái này kinh khủng dư ba cùng. Thành thế, đều bị lâm vô đạo quá tay huy động ngăn cách bên ngoài. Nhìn qua phía dưới chiến đấu kịch liệt, Diệp Phàm mấy người cũng là chiến ý bộc lộ rất giống tham dự vào. Nhưng bọn họ biết cái này chính là thuộc về mục thần chiến đấu vì vậy cũng chỉ có thể quan chiến. Phía dưới chiến đấu càng kịch liệt ba vị mục thần liên thủ phía dưới cùng Thiên Tà Đế giao phong. Đáng sợ đến bực nào. Mà theo chiến đấu tiến hành thời gian trôi qua. Mục thần cùng Thiên Tà Đế thế mà người nào đều không có chiếm thượng phong. Oanh, một đạo cự quá tiếng vang bạo phát phía dưới Ngọc Tà Đế cùng ba vị mục thần cùng nhau chấn động. Nổ bắn ra, riêng phần mình tách ra. Thiên Tà Đế toàn thân ma khí thông động nhìn qua nơi xa ba vị mục thần một tiếng nói ra. Ngược lại là không nghĩ tới. Người tu vi ngược lại là tăng trưởng rất nhanh. Người cũng không tệ a. Mục thần nhìn qua Thiên Tà Đế cũng là một tiếng nói ra. Cả hai như thế đàm tiếu phảng phất nhiều năm lão hữu một loại nhưng người nào đều biết tiếp theo. Tới mới là chân chính chiến đấu bắt đầu. Ngọc Tà Đế dẫn đầu ngưng tụ thế công toàn thân khí tức trong nháy mắt bạo phát bốn phía ma khí tại. Giờ khắc này cũng là điên cuồng thông động mà ra, đệ lực đồng ML, ngắn ngủi bốn chữ nói ra. Giữa cả thiên địa tất cả mọi người đều là cảm nhận được. Khí tức âm linh 750 xuống tới. Ức vạn dặm bên trong càng là tại cái này bốn chữ phía dưới mà run rẩy. Giờ khắc này tất cả cường giả nhìn qua Thiên Tà Đế. Không thể nghi ngờ không phải lộ ra dọa người lại quang bọn họ rõ ràng nhìn thấy tại Thiên Tà Đế. Bụng rốn phía trên lại có một đôi mắt chậm rãi mở ra. Cùng một thời gian, tại hắn đôi mắt phía trên, càng là có 8 đôi mắt xuất hiện. Làm 9 con mắt hệ số mở ra trong nháy mắt mở ra. Giờ khắc này từ Thiên Tà Đế trên thân phát ra chút giận hơi thở. Dùng một loại nấc thang giống như phương thức chợt tăng. Thậm chí ức vạn dặm ở ngoài thế giới. Thế mà tại cổ này kinh khủng khí tức phía dưới bắt đầu điểm điểm sụp đổ bởi vậy có thể thấy giờ. Phút này Thiên Tà Đế bộc lộ đến cùng là bực nào lực lượng. Mênh mông ma khí vĩnh vô chỉ cảnh phát ra sền sệt vô cùng Thiên Tà Đế khuôn mặt phía trên càng là. Âm linh vô cùng trong lúc phất tay so trước đó không biết cường hãn gấp bao nhiêu lần. Mục thần gắt gao chống lấy giờ phút này Thiên Tà Đế. Hắn có thể cảm thụ ra, bây giờ Thiên Tà Đế, tuyệt đối là mạnh quá đến thông thiên kinh khủng hủy diệt thế giới uy. Chợt không còn dám có chần chờ, ba đạo thân ảnh đồng thời nổ bắn ra, hướng Thiên Tà Đế đi sát chiêu lấp lóe. Mục thần quyết định dẫn đầu đánh ra, bất quá cái này một màn Thiên Tà Đế đế thấy thế cũng thời điểm cười lạnh một tiếng không có bất. Kỳ cái gì ngăn cản vẻ sợ hãi trường bào huy động phong vân hô khiếu thiên địa biến ảo. Đáng sợ khí tức trong nháy mắt bạo phát. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.